Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỳ Vũ Thập vẫn đứng quay lưng về phía Vân Triệt, giọng nói mềm mại thầm thầm. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, vì sao ta sẽ biết được chuyện ngày đó? Bởi vì ngày đó, người đi tới băng hoàng cung thứ 36 giao phủ vận hàn lộ trên tay ngươi, là ta. Trước mắt lại hoảng hốt một trận, sau đó Vân Triệt cúi đầu, nở nụ cười lạnh. Ha ha, Tỳ Vũ Thập, bản lĩnh kể chuyện cười của ngươi thật sự cực kỳ thấp kém. Ánh mắt của hắn, giọng nói của hắn dần dần trở nên âm hàn, năm ngón tay đã thong thả nắm lại, lòng bàn tay tụ lên một luồng hắc mang, vận sức chờ phát động. Hơn nữa có nhiều thứ, cho dù là ai đều không thể khinh nhờn. Ngươi thì hay rồi, lại một lần nữa thành công chọc giận ta. Cánh tay hắn nâng lên, hắc mang lóng lánh. Diêm Nhất, Diêm Tam ở phía sau cũng ngước mắt lên. Khí tức hắc ám bàng bạc như trời ở trên người cũng lập tức phóng thích, chặt chẽ tập trung vào Tỳ Vũ Thập. Diêm Thiên Kiêu và các Diêm Ma canh giữ ngoài điện cũng cảm nhận được khí cơ biến hóa. Lực lượng Diêm Ma ở trên người cũng vận sức trở phát động. Chỉ cần Vân Triệt hiệu lệnh một tiếng sẽ toàn lực ra tay trước tiên. Chỉ cần tiêu diệt Ma Hậu, kiếp hồn giới như rắn mất đầu, muốn thôn tính nó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Từng đường khí cơ cường đại đều tập trung lên trên người một mình Tỳ Vũ Thập. Vào lúc này, âm khí viễn cổ của Vĩnh Ngắm Cốt Hải kịch liệt bốc lên, như sóng to biển cả. Chỉ cần một ý niệm của Vân Triệt sẽ tập trung đánh về phía nàng. Ma Hậu Bắc Vực cường đại, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời rơi vào tử cảnh chân chính. Lần đầu tiên tứ cố vô thân như thế, nhưng mà trên thân thể nàng lại không hề kinh loạn và sợ hãi. Khí tức vẫn bình thản trầm tĩnh như vậy. Nàng chậm rãi xoay người, mặt nhìn Vân Triệt. Mà trong nháy mắt khi xoay người kia, khí chàng của nàng đột nhiên xảy ra biến hóa vi diệu. Khí chàng chẳng những không biến hóa cường thịnh, ngược lại chậm rãi yếu đi. Nàng không hề có chút tính công kích nào mà phóng thích ra một uy nghiêm hơi lạnh như băng, hơi đè nén. Nhưng quả quyết không có khả năng tạo thành uy áp gì đối với thần chủ. Mà trong một nháy mắt như vậy, Vân Triệt vốn nên môi nhếch lên nụ cười lạnh, mắt ngậm sát ý, toàn thân đột nhiên lại run lên rất nhỏ. Trong mắt ngưng hàn không tiếng động trọn to. Tỳ Vũ Thập thở dài một tiếng. Triệt Nhi, ngươi bây giờ đã nói chuyện với vi sư như vậy sao? Giống như có vô số vì sao mãnh liệt nổ tung trong lòng, trong mắt. Tất cả tức giận, sát khí, lệ khí, thậm chí lý trí đều bị phá diệt trong một chớp mắt. Chỉ có linh hồn kịch liệt run run và trời xoay đất chuyển như trước. Diêm Nhất, Diêm Tam cực giận. Diêm Tam càng giận đến không thể đè nén, trực tiếp ra tay. Thân thể đánh ra, cánh tay phải hiện lên một quỷ trảo ngàn trượng, nhắm thẳng vào yết hầu của Tỳ Vũ Thập. Ma Hậu lớn mật, dám nói chuyện như thế với chủ nhân, nhận lấy cái chết. Lăn về đi. Một tiếng gầm dữ dội nổ tung ở bên tai Diêm Tam, mà ba chữ rõ ràng hét to mà ra, nhưng lại mang theo âm rung rõ ràng. Diêm Tam hoảng hốt thù lực giữa không trung, giữa khí tức đại loạn, giống như bị người rõ ràng đánh lén một đòn ở giữa không trung, vô cùng chật vật ngã xuống. Sau đó lại lập tức xoay người lại, xám xịt lui về phía sau Vân Triệt. Trên khuôn mặt già nua toàn là sợ hãi. Vân Triệt cúi đầu lên tiếng. Đi ra ngoài, tất cả đều cút đi. Dạ dạ, Diêm Nhất và Diêm Tam đều đã nhận ra được khác thường bất ngờ của Vân Triệt. Nhưng không dám hỏi nhiều nửa câu, cuống quýt lui ra. Đế điện khổng lồ chống trải nhất thời, chỉ còn lại hai người Vân Triệt và Tỳ Vũ Thập. Không biết hắc mang trong tay Vân Triệt trôi đi từ khi nào, hắn nhìn chằm chằm vào Tỳ Vũ Thập trong hắc vụ, hàm răng gắt gao cắn chặt, dốc hết toàn lực muốn khiến cho bản thân gắng giữ tỉnh táo. Nhưng mà ngũ quan của hắn vẫn đang run run, trong mắt vẫn đang trong co rúm lại, như thế nào đều không thể dừng lại. Hắn có thể nghe được giọng mình nói ra, run run lợi hại hơn. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Khí chàng của nàng, tư thái đứng thẳng của nàng, giọng nói của nàng, giọng điệu của nàng, tầm mắt của nàng, một tiếng thở dài, một câu Triệt Nhi, tất cả cảm quan của hắn, toàn bộ linh hồn của hắn đều đang vô cùng mãnh liệt, nói cho hắn biết. Bóng dáng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng tốt đẹp nhất, nhưng lại giá lạnh thương tổn nhất kia, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Tỳ Vũ Thập chậm rãi nói, dừng ở trong tai Vân Triệt, từng lời giống như cảnh trong mơ bay bổng. Có đôi khi tin tưởng thật sự là một chuyện rất khó, vậy để vi sư giúp ngươi nhìn càng thêm rõ một chút. Nàng đột nhiên nở nụ cười thật nhẹ, thật mềm, thật mị. Cho dù ở dưới hắc vụ, cũng vẫn có thể thấy được thân ma xinh đẹp thoáng nghiêng tới trước. Ngươi không bằng lòng muốn cùng Phi Tuyết, chẳng lẽ là muốn vi sư song tu với ngươi sao? Trong đầu lại nổ tung vô số luồng sáng, thân thể của Vân Triệt kịch liệt rung động, tít chút nữa lảo đảo trên đất. Lời nói hết sức khiêu khích, ma âm hết sức tề dài. Vân Triệt sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên một câu nói nhẹ nhàng này vào năm đó của Mộc Huyền Âm, khiến trên dưới toàn thân hắn giống như bị hỏa diễm vô tận làm bỏng. Cho dù có linh hồn long thần trấn áp, hắn vẫn thiếu chút nữa định liều lĩnh nhào về phía sư tôn mà hắn rõ ràng cực kỳ kính sợ. Lời nói hoàn toàn giống nhau, giọng điệu với kiểu mị hoàn toàn giống nhau, thậm chí kể cả trong ý thức đang mơ hồ và linh hồn đang run rẩy dữ dội của hắn, trên người vẫn dấy lên hỏa diễm dục vọng giống trước. Ngươi! Hàm răng của Vân Triệt cắn mạnh trên đầu lưỡi, mùi máu tanh và đau nhức cùng nhau đánh úp lại, nhưng không hề có cách nào áp chế được kích động thân thể và trong linh hồn của hắn. Hắn lắc mạnh đầu, vô cùng ấp úng nói: "Không phải, ngươi không phải, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi!" Hắn đặt chân đến Bắc Thần vực, mất đi tất cả tín niệm với do dự, lần đầu tiên trong lòng hỗn loạn đến mức độ như vậy. Chỉ Vũ Thập nói: "Ta là sư tôn của ngươi, nhưng mà ta không phải là Mộc Huyền Âm." Ánh mắt Vân Triển nhèo lại. Sư tôn của ngươi có tổng cộng hai nhân cách. Chỉ Vũ Thập khẽ khàng nói, rõ ràng không mang theo hồn lực gì, nhưng lại từng chữ xuyên vào tâm hồn Vân Triệt. Một cái là Ngâm Tuyết Giới Vương Mộc Huyền Âm đóng băng tình cảm, phong hoa ngạo tuyết, hàn uy lăng thế. Một cái khác, ngươi đoán là ai đây? Vân Triệt khựng lại tại chỗ, hồi lâu không tiếng động không nói gì, hỗn loạn trong lòng lại vì lời nói phen này của Chỉ Vũ Thập mà bốc lên ngàn vạn. Mộc Huyền Âm có được hai nhân cách, năm đó khi Vân Triệt mới bái Mộc Huyền Âm làm sư phụ đã biết được rõ ràng. Bình thường trên thân thể nàng, đôi mắt nàng toàn là hàn uy vô thượng, gần như có thể đóng băng được tất cả. Vạn linh ngầm tuyết, toàn tông băng hoàng đều kính sợ vô tận đối với nàng. Ở trước mặt nàng, Vân Triệt đều hoàn toàn nhu thuận. Một khi cặp băng mâu kia ngưng hàn sẽ khiến cho hắn cầm như hến. Mà có khi nàng lại sẽ trở nên quyến rũ như yêu tinh, thân hình rét lạnh, vốn khiến cho người ta không dám có nửa phần khinh nhờn nhìn thẳng. Mỗi một chỗ, mỗi một tấc đều sẽ tản ra mị hoặc đủ để phai mờ tất cả lý trí của bất cứ nam nhi nào. Nhất là đôi mắt của nàng, giọng nói của nàng, chỉ cần một cái liếc mắt, một câu nói sẽ khiến cho người ta hồn tiêu phách tán, tam nguyện, rơi vĩnh viễn vào mộng ảo. Vân Triệt từng trải nhiều nữ tử như vậy, nhưng từ một người không có gì đến mị giống như nàng. Hai loại tính tình hoàn toàn trái ngược, lạnh cực hạn, mị cực hạn lại xuất hiện trên thân một người, từng khiến cho hắn kinh ngạc thất thố thật sâu. Kể cả băng hoàng thần linh ở dưới đáy Minh Hàn Thiên Trì cũng từng cố ý nói và biểu đạt nghi hoặc đến từ thần linh. Nhưng Vân Triệt am hiểu sâu y lý, đồng thời biết được, ở dưới tinh thần nào đấy, quá mức mãnh liệt đánh sâu vào, nhân loại thật sự có khả năng kết hợp ra nhân cách thứ hai. Tuy rằng lấy tu vi cường đại và băng hồn của Mộc Huyền Âm cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, hơn nữa, không tìm thấy được giải thích nào khác. Sau này, Vân Triệt lại dần dần phát hiện, dường như trạng thái kiểu mị ngàn vạn của Mộc Huyền Âm sẽ chỉ bày ra ở trước mặt mình và Mộc Băng Vân. Khi đối mặt với tông môn, với người ngoài, chưa bao giờ có, chính là tất cả toàn bộ đã hóa thành mộng ảo xa vời, vĩnh viễn mất đi. Nhưng ngay tại bây giờ, ngay tại trước mặt hắn, hắn lại thấy được mị ảnh mông lung kia, lại nghe được giọng nói vốn tưởng rằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi trong sinh mệnh, cùng với một chân tướng khiến hắn hỗn loạn mất hồn. Ngươi biết vì sao năm đó nàng thân là Ngâm Tuyết Giới Vương lại sẽ tự mình đi tới Băng Hoàng Cung đưa phủ vận hàn lộ cho ngươi không? Bởi vì kia không phải là ý chí của Mộc Huyền Âm, mà là ý chí của ta. Ngươi biết vì sao nàng có thể tùy tiện thăm dò truyền thừa tà thần ở trên người ngươi không? Thật sự chính là vì giải thích năm đó là thông qua tinh thần toái ảnh mà ngươi thi triển ra đã nhìn thấu được sao? Không, đó là bởi vì khi ngươi bước vào Băng Hoàng Thần Tông, Niết Luân Ma Hồn của ta đã nói cho ta biết khí tức tà thần ở trên người ngươi. Tự mình đi đưa phủ vận hàn lộ, đó là vì xác nhận chuyện này. Vân Triệt dại mặt ra giống như mất hồn. Sau khi thu ngươi làm đệ tử thân truyền, kêu Mộc Phi Tuyết, kêu nữ tử băng hoàng có tư chất, tướng mạo nổi trội xuất sắc song tu với ngươi, chủ ý hoang dâm như thế, lấy tính tình của Mộc Huyền Âm nào có thể đưa ra được. Đưa ra phương pháp này cũng là ta, Vân Triệt. Sư tôn mà ngươi biết, ngươi đối mặt, ngươi mê luyến, nàng không phải có được hai nhân cách mà là hai người. Một nửa là Mộc Huyền Âm, một nửa là ta. Ta và nàng cùng nhau chỉ dẫn ngươi phát triển, nhìn thấy biến hóa của ngươi, dung túng tất cả của ngươi, bảo vệ an nguy cho ngươi, cũng cùng nhau trong lúc bất chỉ bất giác khắc bóng dáng của ngươi vào trong linh hồn. Trong đầu Vân Triệt ong ong liên tục, khi thì trống rỗng, khi lại hỗn loạn, hắn liên tục há mồm, nhưng như thế nào đều không thể phát ra âm thanh. Chi Vũ Thập chậm rãi nhắm mắt, giọng nói nhẹ như mây khói ngoài trời xa. Ngươi vẫn cho rằng ta sẽ tính kế ngươi, sẽ hại ngươi sao? Đầu óc của Vân Triệt chưa bao giờ hỗn loạn như thế, ngây ngốc như thế. Hai nhân cách của sư tôn không chỉ thuộc về Mộc Huyền Âm mà thuộc về hai người. Chi Vũ Thập, ma hậu Bắc Vực, nàng là một nhân cách khác của sư tôn. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Tại sao có thể có chuyện như vậy? Mộng ảo vớ vẩn cỡ nào, không có khả năng cỡ nào. Nhưng mà hắn thế mà lại không hề có một chút khí tức nào để nghi hoặc. Bởi vì cho dù lời nói mềm mại hay mị thái câu hồn của nàng đều sờ thẳng vào bóng dáng và trí nhớ ở chỗ sâu nhất trong tâm hồn. Xúc động linh hồn rành mạch, hoàn chỉnh này tuyệt đối không có khả năng ngụy trang hay bắt chước. Hơn nữa, đó là bí mật mà ngoại trừ hắn và sư tôn ra không có ai biết, cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào biết được. Nhưng mà nữ tử trước mắt, nàng rõ ràng là ma hậu của Bắc Thần Vực. Sao nàng lại có thể là sư tôn đã thu hắn làm đệ tử ở Ngâm Tuyết Giới, tự mình bắt hắn phạm sai lầm chạy trốn về, trước đại hội huyền thần bỏ qua toàn tông, dạy bảo một mình hắn tu luyện, không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ hắn. Rõ ràng uy lãnh vô tình lại lần lượt dung túng hắn phạm sai lầm lớn, vì bảo hộ hắn mà có thể cả Ngâm Tuyết Giới và tính mạng đều không cần được. Đợi chút, tâm hồn như bị một cây ám mang chợt đâm vào, toàn thân hắn lạnh lùng, đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao áp chế hỗn loạn trong lòng, thấp giọng nói: "Người bắt cóc linh hồn nàng." Nhưng Chỉ Vũ Thập lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Năm đó ta thật sự từng nghĩ như vậy, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta cuối cùng cũng buông tha mà lựa chọn dựa vào." Ánh mắt rung chuyển dần dần nheo lại, Vân Triệt cúi đầu nói: "Quả nhiên, không, không đúng, ngươi lẻn vào Ngâm Tuyết Giới từ khi nào? Ngươi rốt cuộc đã làm gì nàng?" Phản ứng của Vân Triệt, Chi Vũ Thập không hề ngoài ý muốn. Nàng thở dài một tiếng thật dài trong lòng, chậm rãi nói: "Ta sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết, cũng sẽ cho ngươi thấy rõ tất cả về ta." Vân Triệt hắc vụ tràn ra, Chi Vũ Thập chậm rãi đi về phía Vân Triệt, mang theo ma âm mịt mù: "Chắc Vân Thiên Ảnh đã từng nói cho ngươi, vạn năm trước ta từng dụ Thiên Diệp Phạm Thiên và Trụ Hư Tử đến biên giới phía Bắc, cũng ác chiến một trận. Ở trong cái nhìn của các đế Đông Thần Vực cùng với hai đế của Diêm Ma, Phần Nguyệt hành vi năm đó của ta là một phép tử. Sau khi phong đế đối với hai thần đế có thực lực mạnh nhất Đông Thần Vực, cũng là một kiểu tỏ rõ dã tâm. Mà thật ra chỉ có bản thân ta biết, một trận chiến này ta có mục đích đặc biệt, đó chính là dẫn bọn họ vào khu vực Bắc Thần Vực, mượn dùng khí tức hắc ám đến lặng yên hoàn thành một lần linh hồn thầm dựa vào. Ban đầu khi Thiên Diệp Ảnh Nhi đề cập về ma hậu với Vân Triệt, đã từng nói cho hắn chuyện vạn năm về trước. Khi đó đối mặt với hai đại thần đế mạnh nhất Đông Thần Vực, cùng với người thủ hộ của Phạm Thần mạnh nhất, Chi Vũ Thập bị bại, trốn vào Bắc Vực. Thiên Diệp Phạm Thiên, Thiên Diệp Vô Bi, Trụ Hư Tử, Thái Vũ Tôn Giả, bốn người tiến thẳng vào Bắc Vực, vốn định thừa dịp Chi Vũ Thập bại mà trực tiếp chôn giết. Lại bị nàng dẫn ma khí vạn dặm phệ tâm tàn hồn, cũng để lại bóng ma bất diệt cả đời cho hai đại thần đế mạnh nhất này. Giống như lời Chỉ Vũ Thập nói, khi Thiên Diệp Ảnh Nhi đề cập đến với hắn đã từng nói một trận chiến này hiển nhiên là phép thử của Chỉ Vũ Thập, đồng thời cũng bộc lộ ra dã tâm thật lớn của nàng. Dã tâm muốn bước ra khỏi Bắc Thần Vực này cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi cố hết sức thúc đẩy Vân Triệt hợp tác với ma hậu. Còn Chỉ Vũ Thập chính miệng nói cho hắn biết lại là một đáp án khác. Phạm Thiên Thần Đế, Trụ Thiên Thần Đế, Phạm Thần, người thủ hộ, bọn họ là tồn tại quan trọng nhất của Đông Thần Vực. Có thể tiếp xúc đến cũng đều là lực lượng với bí mật quan trọng nhất của Đông Thần Vực cùng với ba phương thần vực. Nếu có thể lấy ma đế thần hồn của ta, lặng yên phụ hồn một người, thì sẽ có thể thông qua ánh mắt của hắn thấy rõ được hiện trạng chân chính của ba thần vực cùng với phần lớn bí mật quan trọng nhất. Đáng tiếc, ta dù sao cũng có phần đánh giá thấp lực lượng của Phạm Đế Thần Giới với Trụ Thiên Thần Giới. Cho dù dẫn bọn họ vào biên giới Bắc Vực, ta vẫn không thể tìm được đầy đủ cơ hội. Vài lần cố tình nếm thử, đều thất bại toàn bộ. Vì thế ta đành phải không chiếm được tốt nhất, chỉ chiếm tốt hơn. Bắt đi một người ngoài ý muốn tiến vào cuộc chiến. Đó là một nữ tử cầm băng kiếm trong tay, toàn thân tản ra khí tức băng hàn, ánh mắt giống như có thể đông lại linh hồn. Tu vi của nàng mới vừa vào thần chủ cảnh, nhưng lại hiển nhiên đánh giá thấp cuộc chiến vào đối thủ. Nàng cố tình gia nhập vào, bị ta dễ dàng ngự chế, dẫn vào Bắc Thần Vực. Đôi chân mày Vân Triệt giật giật. Ta đọc được trí nhớ của nàng, cũng biết tên và xuất thân của nàng. Nàng tên Mộc Huyền Âm, là giới vương mới nhậm chức của Ngâm Tuyết Giới. Trong mắt Vân Triệt lại rung động, nhưng cố nén không nói gì. Ngưng thần lắng nghe từng chữ bên tai. Ngâm Tuyết Giới là tinh giới của Đông Thần Vực, gần với Bắc Thần Vực nhất. Sẽ thường xuyên gặp phải huyền giả hắc ám tuyệt vọng, chạy ra khỏi Bắc Vực, cũng chính là ma nhân trong nhận thức của Đông Thần Vực. Làm người dẫn dắt của Ngâm Tuyết Giới, một mạch giới vương có rất nhiều người táng thân trong huyền giả Bắc Vực. Không chỉ có tổ tiên, còn có rất nhiều người thân nhất xuất hiện trong sinh mệnh của nàng. Cũng bởi vì vậy, nàng có thù hận sâu đậm đối với Bắc Thần Vực. Hai tay Vân Triệt chậm rãi siết chặt. Mộc Huyền Âm cực hận ma nhân. Vân Triệt biết rất rõ ràng một điểm này, bởi vì phụ thân của nàng và Mộc Băng Vân đã táng thân trong tay ma nhân. Gặp được ma nhân nhất định toàn lực tru sát. Đây cũng là tông quy quan trọng nhất của Băng Hoàng Thần Tông, thậm chí là đức tin. Nhưng mà đối với hắn, ma nhân thân mang hắc ám huyền lực này, tất cả mọi người đều muốn đẩy vào tử địa. Nàng thế mà lại... Chính bởi vì cách quá gần Ngâm Tuyết Giới, trận ác chiến kia bị nàng phát hiện ra. Nàng cực hận ma nhân không chút do dự gia nhập cuộc chiến, muốn tru sát ta. Sau khi cướp được nàng, ta vốn định cướp đi linh hồn này để cho nàng triệt để trở thành tượng gỗ của ta. Với thân phận của nàng, cho dù không có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm chân chính, nhưng dù sao cũng là giới vương của một tinh giới trung vị, lại có tu vi thần chủ cảnh. Tuy cho cùng, vẫn có thể trở thành một tai mắt với quân cờ ưu tú. Nhưng mà ngay lúc ta tiến hành cướp hồn, ta đột nhiên phát hiện, ở sâu trong linh hồn nàng, thế mà lại cất giấu một thần hồn cấp bậc cực cao. Mà đường thần hồn kia cũng không phải dung hợp đơn thuần với nguyên hồn của Mộc Huyền Âm, mà rõ ràng có ý chí khác của nó, kết nối độc lập. Nếu như không phải ta có linh hồn ma đế trong người, sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại này. Vân Triệt biết, đó là thần hồn của Băng Hoàng Thần Linh. Hóa ra từ vạn năm trước, Băng Hoàng Thần Linh đã ban cho Mộc Huyền Âm lực lượng, đồng thời bám ý chí của mình vào trên đó, thông qua ánh mắt của Mộc Huyền Âm nhìn xem thế giới bên ngoài. Sau này cũng bởi vì hắn mà lặng yên can thiệp vào ý chí của Mộc Huyền Âm. Chính là Băng Hoàng Thần Linh lại không biết rằng, sợi thần hồn mà nàng lưu lại cho Mộc Huyền Âm, vào khi đó đã cứu vớt Mộc Huyền Âm. Lúc đó, sợi thần hồn của ý chí độc lập kia đang rơi vào trong ngủ say. Nếu như ta cố tình cướp hồn, nó nhất định thức tỉnh. Hơn nữa, rất có thể dẫn tới phản kích không cách nào đoán trước được. Vì thế ta cuối cùng lựa chọn phụ hồn, bám một thành linh hồn ma đế của ta vào trong linh hồn của Mộc Huyền Âm. Thân thể Vân Triệt hơi run run. Băng Hoàng Thần Linh chưa bao giờ đề cập đến sự tồn tại của linh hồn ma đế, thậm chí còn từng biểu đạt nghi hoặc đối với nhân cách phân biệt của Mộc Huyền Âm với hắn. Cũng không phải là nàng đang ngụy trang, mà trong vẻn vẹn vạn năm, nàng thật sự chưa bao giờ nhận thấy được sự tồn tại của Chỉ Vũ Thập. Bởi vì niết luân ma hồn mà Chỉ Vũ Thập thừa nhận là linh hồn ma đế duy nhất đương thời, còn cao hơn Băng Hoàng Thần Hồn tròn một cấp bậc lớn. Cho nên Chỉ Vũ Thập biết được sự tồn tại của Băng Hoàng Thần Hồn, Băng Hoàng Thần Linh lại không biết được sự tồn tại của Chỉ Vũ Thập. Còn Mộc Huyền Âm, nàng hoàn toàn không biết được cả hai. Năm đó, sau khi biết được Băng Hoàng Thần Linh từng có ý chí can thiệp đối với Mộc Huyền Âm, hắn đã phóng ra phẫn nộ không cách nào khống chế đối với Băng Hoàng Thần Linh. Vẫn luôn luôn vô cùng kính trọng cảm kích, bởi vì có thể nói nó quá mức tàn nhẫn đối với Mộc Huyền Âm. Hắn không nghĩ đến, ngoài Băng Hoàng Thần Linh ra, ý chí của nàng lại không thuần túy thuộc về bản thân từ vạn năm trước. Chuyện sau đó không cần Chỉ Vũ Thập nói tiếp, Vân Triệt đã có thể nghĩ đến. Nàng chỉ cần thật tự nhiên thả Mộc Huyền Âm đi, sau đó Mộc Huyền Âm thức tỉnh sẽ về đến Ngâm Tuyết Giới. Hoàn toàn không biết được rằng trong linh hồn của nàng có được linh hồn của người khác dựa vào, một linh hồn ma đế vô cùng đáng sợ, nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng phát hiện ra. Cũng có ý nghĩa, bắt đầu từ ngày ấy, từ vừa mới bắt đầu, sư tôn mà hắn quen biết, ở chung, mê yêu, trong lúc bất trí bất giác đi vào thế giới chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn, lại vĩnh viễn biến mất khỏi trong sinh mệnh của hắn, không phải là Ngâm Tuyết Giới vương Mộc Huyền Âm thuần túy nữa, mà là kết hợp giữa Mộc Huyền Âm với Chỉ Vũ Thập. Hai nhân cách của hai người. Nhưng mà Vân Triệt cuối cùng lên tiếng, giọng nói cứng đờ. Trả lời ta một vấn đề, ngươi can thiệp vào ý chí của nàng, rốt cuộc có thể tới trình độ nào? Chỉ Vũ Thập trả lời, rất cạn, kiểu nông cạn giống như trong nhận thức của ngươi. Cho dù là linh hồn ma đế, linh hồn dựa vào cũng chung quy chính là dựa vào, không cách nào độc lập. khống chế thân thể của nàng, không sửa đổi được quyết định của nàng. Ưu thế duy nhất chính là vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị nàng phát hiện. Vân Triệt, ta có thể nhìn thấy những gì nàng ấy thấy, nghe được những gì nàng ấy nghe, lắng nghe được suy tư của nàng ấy, cảm nhận được cảm giác của nàng ấy. Sự tồn tại của ta cũng được nàng ấy coi là nhân cách thứ hai, nội tâm mình kết hợp thành. Từ bài xích đến dần dần tiếp nhận, đến cuối cùng nàng ấy thậm chí biết hưởng thụ, sẽ chủ động để ý chí của ta làm chủ đạo. Hưởng thụ kiểu phóng thích hoàn toàn tùy ý này. Nhưng mà cho dù như thế nào, ta chung quy chính là dựa vào. Ở trên chuyện không theo nguyên tắc, nàng ấy sẽ thuận theo nhân cách của ta đây quyết định. Nhưng mà chuyện nàng ấy đã kiên quyết nhận định rồi, cho dù nhân cách ta đây có ý đồ can thiệp như thế nào, đều khó có khả năng ngăn cản chân chính. Sư tôn của ngươi tuy rằng không phải mộc huyền âm thuần túy, nhưng cuối cùng đây là thân thể của nàng ấy, và lại chung thủy lấy ý chí, nhân cách của nàng ấy làm chủ đạo. Chỉ Vũ Thập nhắm mắt lại, giọng nói vốn mềm mại lại nhẹ đi một phần. Trong vạn năm, ta thông qua mộc huyền âm thấy được rất nhiều thứ, cũng cho ta biết được triệt để rằng nếu dựa vào lực lượng của ta muốn thay đổi vận mệnh của Bắc Thần Vực, chẳng qua chỉ là người si nói mộng. Ngay khi ta chuẩn bị giải trừ ma hồn dựa vào trên người nàng ấy, ngươi xuất hiện. Khi tức tà thần ở trên người ngươi, khoảnh khắc đầu tiên khi ngươi bước vào Băng Hoàng Thần Tông đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của ta. Vì thế ở dưới ý nguyện của ta, nàng gặp ngươi, nàng thu ngươi làm đệ tử, nàng hiếu kỳ tà thần thần lực và long thần thần hồn. Sau đó, càng sinh ra hiếu kỳ, càng ngày càng sâu đối với ngươi, trong lúc bất chỉ bất giác đi tới một vực sâu nguy hiểm càng ngày càng sâu. Vân Triệt, thời kỳ đó, ta đã nhận ra ý chí can thiệp đến từ Băng Hoàng Thần Hồn. Đó là một ý chí phải đối xử tốt với ngươi. Nàng ấy không phát hiện ra, ta cũng không ngăn cản, càng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà can thiệp đến từ Băng Hoàng Thần Hồn này thật ra vốn là dư thừa. Nhất là sau khi trải qua táng thần hỏa ngục, ta cảm giác được tâm tình của nàng ấy biến hóa vĩ đại. Khoảng thời gian khi ngươi chạy trốn mà nàng ấy không cách nào tìm được ngươi, đó là lúc tâm hồn nàng mê loạn bất an nhất trong vạn năm. Mà ta biết rõ nguyên nhân loại mê loạn này của nàng ấy là vì sao. Mi mâu khép kín nhẹ nhàng mở ra, trong mắt hiện ra mê ly giống như thủy tinh khảm ngôi sao. Khi nàng giảng thuật qua lại giữa Mộc Huyền Âm với Vân Triệt, phía sau mỗi một nàng đều cất giấu một ta. Khi đó, nàng từng cười nhạo Mộc Huyền Âm thân là Ngâm Tuyết Giới Vương, lại còn tu luyện Băng Hoàng Phong Thần Điển đóng băng tình cảm, nhưng dần dần đắm chìm vào trong một tiểu nam nhân, không bớt lo khắp trốn. Về thân phận còn là đệ tử thân truyền của mình. Nhưng mà linh hồn dựa vào, về bản chất chính là linh hồn lặng yên dung hợp vào, đều chung tình cảm. Nàng đang gần Mộc Huyền Âm, đồng thời hồn nhiên chưa tỉnh. Ý chí của mình ảnh hưởng đến Mộc Huyền Âm, đồng thời cũng bị Mộc Huyền Âm ảnh hưởng ngược lại. Hơn nữa, tất cả những chuyện Mộc Huyền Âm đã trải qua có liên quan đến Vân Triệt, cũng đều là toàn bộ những chuyện nàng và Vân Triệt cùng trải qua. Mộc Huyền Âm trầm luân trong yên lặng, nàng cũng đã yên lặng rơi vào trong tay giặc. Cho dù chân thân, nguyên hồn của nàng ở Bắc Vực xa xôi, nhất là trên táng thần hỏa ngục trong Thái Cổ Huyền Chu, khi Vân Triệt vấy bẩn Mộc Huyền Âm, ý chí của Mộc Huyền Âm trong hôn mê, tuy rằng linh hồn của Chỉ Vũ Thập phụ thuộc vào Mộc Huyền Âm, không cách nào độc lập khống chế thân thể của Mộc Huyền Âm, đến khiến cho Mộc Huyền Âm thức tỉnh hay phản kháng, nhưng phần ý chí ma hồn kia của nàng lại thủy chung tỉnh táo. Một lần này, Mộc Huyền Âm bị vấy bẩn thân thể trong hôn mê, còn nàng lại bị vấy bẩn linh hồn trong toàn bộ quá trình. Khó trách, ngày đầu tiên khi hắn và Chỉ Vũ Thập gặp nhau, nàng đã nói thẳng ra sự tồn tại của huyền mạch tà thần. Câu giải thích sau đó vô cùng vi diệu. Khó trách, nàng giống như luôn có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Chẳng lẽ hiểu biết của nàng đối với hắn sâu đến để cho hắn liên tục sợ hãi, để cho hắn liên tục cho rằng ánh mắt của nàng có thể nhìn thấu linh hồn. Hóa ra từ 10 năm trước, nàng đã từng xuất hiện trong tính mạng của hắn. Vài năm ở Ngâm Tuyết Giới vẫn luôn luôn nhìn hắn, dạy hắn. Mãi cho đến một ngày, Lam Cực Tinh và tâm linh hắn đồng thời vỡ vụn. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Bí mật trên người một nam nhân, đối với nữ tử muốn tìm tòi nghiên cứu mà nói. Thường thường là vực sâu dễ dàng lặng yên ngã xuống nhất, kể cả nàng ấy, ta. Nhất là khi ở táng thần hỏa ngục, kể cả nàng ấy đều hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi lại dùng lực lượng, trí tuệ, chấp nhất cùng với sinh mệnh đi cứu vớt nàng ấy. Ngươi xâm nhập vào không chỉ có thân thể của nàng ấy, còn có cả tâm linh của nàng ấy. Mà đối với một nữ tử, Tự mình đóng băng tình cảm vạn năm, vốn không có khả năng động tình mà nói. Đó là một đời, đến chết không đổi. Vân Triệt, cũng từ đó nàng ấy sẽ thường xuyên, sẽ càng thêm nguyện ý lấy nhân cách là ta đây, đến đối mặt với ngươi. Có lẽ ở trong tiềm thức của nàng ấy với nhân cách là ta đây, càng sẽ hấp dẫn ngươi hơn, càng sẽ khiến ngươi mê luyến hơn. Tháng tạm dừng, trong giọng nói của Chỉ Vũ Thập lại nhiều thêm một phần thê thương sâu thẳm. Nhưng mà ngoài Lam Cực Tinh, ngoài khoảnh khắc trước khi nàng ấy ngọc vẫn, linh hồn tan hết, cuối cùng cũng ly tán với ma hồn của ta, nàng ấy đã biết đến sự tồn tại của ta. Thế giới trước mắt Vân Triệt kịch liệt lờ mờ, hình ảnh với âm thanh khoan tim đâm máu này lại một lần nữa hiện lên rõ ràng trước mắt. Không chỉ có ngươi mới có thể tùy hứng. Triệt Nhi, sống tiếp đi. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, một luồng cảm giác bi thương quá mức mãnh liệt, gần như muốn rời thể mà ra. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Chỉ Vũ Thập trong hắc vụ, ánh mắt đáng sợ, từng chữ trầm thấp. Các ngươi đã làm gì nàng ấy? Thần hồn của băng hoàng thần linh sống nhờ là mượn dùng ánh mắt của Mộc Huyền Âm nhìn thế giới bên ngoài. Mãi cho đến khi Vân Triệt xuất hiện mới tiến hành ý chí can thiệp đến lần đầu tiên, cũng là một lần duy nhất. Kể cả như vậy cũng khiến Vân Triệt phẫn nộ. Cho dù giải trừ can thiệp, cương triều của Mộc Huyền Âm đối với hắn rất có thể chuyển thành hận ý. Hắn cũng cố ý muốn băng hoàng thần linh giải trừ nó, bởi vì cả ý chí của bản thân đều bị bóp méo. Đây có thể nói là quá mức bất công và tàn nhẫn đối với Mộc Huyền Âm, đối với bất cứ người nào. Còn Chỉ Vũ Thập, mặc dù chỉ là linh hồn dựa vào, tuy rằng không thể đạt thành can thiệp cưỡng chế, nhưng ảnh hưởng của nàng đối với Mộc Huyền Âm lại gần như xuyên suốt cuộc đời Mộc Huyền Âm. Cũng có ý nghĩa, khi Mộc Huyền Âm còn sống đều ở trong lợi dụng và thao túng vô hình của người khác. Vân Triệt liên tục lẩm bẩm, ngón tay trong run run căng thẳng. Các ngươi coi nàng ấy là gì? Vì sao các ngươi thay phiên nhau muốn đối xử với nàng ấy như vậy? Đau lòng, tự trách, phẫn nộ quá mức mãnh liệt dâng lên trong nóng loạn. Trước mắt Vân Triệt mãnh liệt mở đi, bàn tay đột nhiên mạnh mẽ cào ra, nháy mắt kéo gần hơn khoảng cách với Chỉ Vũ Thập. Năm ngón tay xuyên qua hắc vụ, chộp vào Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập không hề động, mặc kệ năm ngón tay không khống chế được của hắn gắt gao chộp vào trên cổ nàng. Cũng trong khoảnh khắc này, hắc vụ trên người Chỉ Vũ Thập chậm rãi tan đi. Ở trong đôi mắt hỗn loạn kia của Vân Triệt, lần đầu tiên lộ ra chân nhan của nàng. Kiếp hồn ma hậu Chỉ Vũ Thập, nàng là nữ tử đẹp nhất Bắc Thần Vực. Một điểm này, bất cứ sinh linh nào Bắc Thần Vực đều biết được, chưa từng có ai chất vấn. Hắc vụ bay đi, hiện ra trước mắt Vân Triệt là một dung nhan, giống như ngưng tụ tất cả xinh đẹp tao nhã, khí tức yêu mị nhất thế gian. Chỉ luận về vẻ tinh xảo của dung nhan, không thể nghi ngờ nàng xinh đẹp tuyệt luân, nhưng cũng thoáng kém hơn Thần Hy và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng mày nguyệt, mắt phượng của nàng, không cần vẻ mặt, tư thái gì, tự nhiên phóng thích ra yêu mị vô tận, hồn siêu phách lạc. Cánh môi tinh xảo mềm mịn tinh tế, ánh mắt chạm nhẹ giống như sẽ xâm thẳng vào tâm hồn, dễ dàng hỏng mất ý chí nam nhân, nảy sinh dục niệm vô tận, ngứa lòng đốt người. Ánh mắt liếc xuống, một thân váy đen hơi đơn giản lại phác họa đường cong thân thể mềm mại, nảy nở đến kinh tâm động phách. Nàng lặng lặng đứng ở đó, dưới hô hấp đơn giản nhất, tự nhiên quá mức kia, đường cong lại hiện ra phập phồng làm cho huyết mạch người ta phồng lên, thoáng váng mềm muội. Cũng trong khoảnh khắc này, trong hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời Vân Triệt chân chính biết được như thế nào là dáng người ma quỷ. Vân Triệt từng gặp rất nhiều nữ tử yêu mị, hắn cũng từng lĩnh giáo đủ loại mị công, nhưng lại không biết rằng một nữ nhân có thể mị đến mức độ như vậy. Mỗi một chỗ trên dưới toàn thân nàng, kể cả làn da như tuyết của nàng, kể cả gáy ngọc chộp vào trong năm ngón tay, đều giống như lưu chuyển lên mị quang mộng ảo mê ly. Ngón tay, toàn thân Vân Triệt giống như đều ngừng lại ở đó, ngơ ngác nhìn. Rõ ràng một khoảnh khắc trước còn đau lòng, bi thương và tức giận vô cùng mãnh liệt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như bị hút vào mực sâu mị hoặc vô tận. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng mở miệng, thủy mâu mở xương nhìn thẳng vào ánh mắt Vân Triệt. Triệt Nhi, ngươi thật sự muốn giết vi sư sao? Ánh mắt của sư tôn, mị âm của sư tôn, lời nói cho dù thở dài cũng mang theo khiêu khích xinh đẹp của sư tôn. Tay của Vân Triệt giống như tia chớp thu hồi khỏi từ trên cổ Chỉ Vũ Thập. Không, không phải. Thân thể Vân Triệt lui về phía sau. Trong nháy mắt kia, hắn thậm chí không thể tin được bản thân, thế mà lại làm ra hành vi đại nghịch bất đạo như vậy đối với sư tôn. Mà trong lúc hắn hoảng hốt lùi bước, thân thể mất cân bằng, mùi thơm quần áo lại khẽ sát tới. Trong lúc hoảng hốt mê loạn, Hắn đã được Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng ôm lấy, khuôn mặt áp vào trong một luồng mềm mại ấm áp. Bên tai hắn nhẹ nhàng vang lên âm thanh giống như đến từ cảnh trong mơ. Triệt Nhi, nàng là sư tôn của ngươi, ta cũng là sư tôn của ngươi. Chúng ta cùng nhìn ngươi trưởng thành, cùng nhìn ngươi càng chạy càng xa, cùng nhau lặng lẽ bảo vệ ngươi, cùng nhau vì ngươi vui sướng, thở dài, sầu não, rơi lệ. Thân thể Vân Triệt đang run rẩy, bức tường hắc ám cản trở kết lên hồi lâu trong lòng, nứt vụn không tiếng động. Nàng dùng tính mạng của mình bảo hộ ngươi, đó là lựa chọn không hối hận nhất cả đời nàng. Mà sau này giao lại cho ta, kể cả khát vọng muốn thủ hộ ngươi của nàng, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương hại ngươi, vô phụ ngươi. Tất cả người khi dễ ngươi, thương tổn ngươi, phụ ngươi, cho dù là ai, ta đều sẽ khiến kẻ đó phải trả giá ngàn lần, vạn lần. Tất cả những thứ ngươi muốn, tất cả những thứ tốt đẹp nhất thế gian, cho dù cưỡng đoạt, ta sẽ lấy toàn bộ cho ngươi, đền bù cho ngươi, có được không? Thân thể Vân Triệt đang run rẩy, hàm răng đang run rẩy. Hắn liều chết cắn răng lại cắn răng, không sinh ra được một chút sức lực dãy giụa. Sư tôn, từ trong miệng phát ra một tiếng khẽ gọi từ đáy hồn. Vách tường hắc ám trong lòng hắn ở trước mặt sư tôn mà hắn mất đi lại được lại. Lần đầu tiên hỏng mất toàn diện, lần đầu tiên thỏa sức phóng thích một mặt yếu ớt đã ẩn sâu. Sư tôn, sư tôn. Một tiếng gọi của hắn, nước mắt vốn tưởng rằng đã sớm khóc khô như vỡ đê rơi xuống, tùy ý nhuộm ướt trước ngực Chỉ Vũ Thập. Đây là một giấc mộng để cho hắn cam nguyện hỏng mất. Huống chi, nó cũng không phải hoàn toàn là mộng. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nhắm mắt, khẽ khàng ôm chặt lấy nam tử trước mặt. Có lẽ là cưng chiều cực hạn đối với Vân Triệt, có lẽ là xấu hổ đối với Mộc Huyền Âm. Nhưng mà lời nói của nàng đều không phải là an ủi đối với Vân Triệt, mà là lời thề đã lập ra từ trước khi một lần nữa tìm được Vân Triệt. Đông Thần Vực, Ngầm Tuyết Giới, biên giới phía nam. Thương Tuyết Bằng Lần Thú, huyền thú bá chủ khu vực phía nam Ngầm Tuyết Giới, một trong hai đại cự thú thần quân trước mắt còn sót lại ở Ngầm Tuyết Giới. Về thực lực tương đương với nhân loại thần quân cấp 6, nó tạo phản vẫn luôn là chuyện Băng Hoàng Thần Tông lo lắng nhất. Ngầm Tuyết Giới có tổng cộng hai đại thần quân, Mộc Băng Vân và Mộc Hoán Chi. Muốn cố tình áp chế một Thương Tuyết Băng Lân Thú cũng không phải việc khó gì, mà đáng sợ hơn bản thân Thương Tuyết Băng Lân Thú rất xa. Đó là chuyện nó thân là bá chủ khu vực phía nam của huyền thú Ngầm Tuyết, có thể hiệu lệnh đàn huyền thú khổng lồ mênh mông. Nếu như chúng nó vì khuếch đại lãnh thổ mà đánh vào thành trì nhân loại, chắc chắn sinh linh đổ thán. Một lần này, Mộc Băng Vân đích thân tới Nam Vực, dẫn dắt chín đại trưởng lão và vô số đệ tử tông môn, cũng điều động lực lượng của tất cả phân tông Nam Vực. Nhưng lúc hạ xuống thú vực, nhìn thấy lại là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Thương Tuyết Băng Lân Thú có chiều cao trăm thước, thú uy vô tận, một móng đã có thể sụp núi nứt đất, nhưng nó lại tứ chi phủ phục, nằm rạp trên thú vực, trên người không hề có một chút uy lăng và sát khí nào. Phía sau nó là đàn huyền thú mênh mông vô bờ, không cách nào đếm hết được. Nhưng đàn huyền thú khổng lồ như thế lại không hề khiến cho người ta cảm thấy một chút khí tức cuồng bạo và cảm giác nguy cơ nào. Hơn nữa, gần như đều quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân hồi lâu đều không nhúc nhích. Khi Mộc Băng Vân mang theo một đám đệ tử Băng Hoàng và Huyền Dạ Ngâm Tuyết đến đây, nhìn thấy một màn khiến cho nàng nhíu chặt chân mày. Mảnh tuyết vực ngày hôm qua còn phát sinh ác chiến quá mức thảm thiết này, hôm nay yên tĩnh đến quỷ dị. Đứng đầu đàn huyền thú từ xa nhìn thấy Mộc Băng Vân tự mình đến đây, toàn thân Thương Tuyết Băng Lân Thú run lên, thân trên dập mạnh trên mặt đất, đầu nện xuống kêu to nói: "Tiểu thú cung nghênh Ngâm Tuyết Giới Vương đại giá." Bóng dáng của Mộc Băng Vân khựng lại giữa không trung, ánh mắt quét nhìn phía trước xa xôi, trên băng nhan toàn là cảnh giác và nghi hoặc. Mà đệ tử Băng Hoàng phía sau với Huyền Dạ Ngâm Tuyết mới vừa ác chiến một trận với chúng ngày hôm qua đều hai mặt nhìn nhau, trăm mặt ngơ ngác. Tông chủ cẩn thận, khẳng định có trá. Mộc Thản Chi thấp giọng nói. Ngâm Tuyết kiếm ra, chỉ về phía Thương Tuyết Băng Lân Thú ở phía xa. Mộc Băng Vân lạnh giọng nói. Thương Tuyết Băng Lân, ngươi vi phạm khế ước với giới vương trước, kích động huyền thú Nam Vực cưỡng đoạt tài nguyên lãnh địa của nhân tộc. Hôm nay bổn vương đến tự mình kết thúc với ngươi. Dưới kiếm quang với hàn uy, Thương Tuyết Băng Lân Thú lại không hề đứng dậy, càng không hề có một chút huyền khí dao động. Thân thể của nó càng cúi thấp xuống hơn, trong miệng phát ra tiếng cầu xin. Tiểu thú biết sai, tiểu thú biết sai. Khoảng thời gian trước, tiểu thú nhất thời mất trí hồ đồ, phạm vào tội lớn không thể tha thứ. Tiểu thú đã biết sai, cầu giới vương đại nhân khoan thứ, cầu giới vương đại nhân khoan thứ. Thương Tuyết bằng lần thú vừa gầm lên có thể phóng thích ra thú uy kinh thiên, nhưng giờ phút này nó quỳ rạp trên mặt đất, mỗi một con đều mang theo hèn mọn và cầu xin, còn mơ hồ mang theo sợ hãi, thân thể khổng lồ rõ ràng đang run run. Một lần này, trước đó còn ngơ ngác, cũng triệt để ngây ngốc. Tuyết cơ kiếm khựng lại giữa không trung, Mộc Băng Vân nhất thời không biết làm sao. Xảy ra chuyện gì? Mộc Thản Chi cau chặt chân mày, hắn phóng thích thần thức, liếc nhìn đàn huyền thú không thấy bờ bến, bày ra tư thái đều là thần phục, phóng thích đều là khí tức run rẩy, không dám phóng thích ra dù chỉ một chút lệ khí và tính công kích. Thấy Mộc Băng Vân hồi lâu không trả lời, Thương Tuyết băng lân thú run rẩy càng thêm sợ hãi. Sợ hãi không thôi nói: "Tiểu thú tự biết tội ác tày trời, tiểu thú thề từ nay lui đến ở Nam Lan vực, cả đời này đều sẽ không bước ra một bước nữa. Huyền thú Nam vực cũng sẽ không tự ý rời khỏi lãnh địa. Tổn thất do lúc trước tạo thành, trong vòng 3 tháng chúng ta chắc chắn sẽ bù lại gấp 3. Và lại bắt đầu từ năm nay, hàng năm Nam thú vực chúng ta sẽ cung phụng 50 vạn cân băng hàn huyền tinh tốt nhất cho băng hoàng thần tông. Cầu giới vương đại nhân khoan thứ, cầu giới vương đại nhân khoan thứ." Tiếng cầu khẩn vừa dứt, Thương Tuyết băng lân thú đã liên tục dập đầu như dã tỏi. Đám huyền thú phía sau cũng liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, có thể khiến cho Mộc Băng Vân không thể không tự mình đi đến Nam vực. Thương Tuyết băng lân thú và đàn thú mà nó hiệu lệnh mạnh đến cỡ nào có thể nghĩ. Kể cả cuối cùng Mộc Băng Vân có thể thành công trấn áp, bước về Nam vực đã là kết quả rất tốt rồi, còn phải trả cái giá tuyệt đối không nhỏ. Nhưng trấn áp còn chưa bắt đầu, Thương Tuyết băng lân thú và đàn thú khổng lồ mà nó dẫn dắt đã chủ động cầu xin tha thứ. Vì cầu khoan thứ còn chủ động đưa ra cái giá có thể nói là hà khắc. Hơn nữa, tư thái chúng nó cầu xin tha thứ, còn có sợ hãi mà chúng nó biểu hiện ra đều tuyệt đối không phải là giả dối. Hung hổ tiến đến, nhưng kể cả một trận giao phong đều chưa hề phát sinh đã kết thúc. Thương Tuyết băng lân thú dẫn theo huyền thú chậm rãi rời đi. Khi nhận được sự cho phép của Mộc Băng Vân, nó thiên ân vạn tạ, cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể dập đầu nát ngay tại chỗ. Sau khi rời khỏi một đoạn, Thương Tuyết băng lân thú đột nhiên tăng tốc, gần như vừa lăn vừa bò, chạy trốn mà đi, e sợ Mộc Băng Vân hối hận. Không có một chút oai hùng của bá chủ huyền thú nào, chỉ có sợ hãi thật sâu, lớn đến khiến cho ý chí của nó mấy bận hỏng mất, đủ để cả đời nó đều không dám tạo phản. Chuyện này đúng là vô kinh vô hiểm, không đánh mà thắng. Mộc Thản Chi vui vẻ nói, giống như mọi người, đè nén trong lòng hắn hoàn toàn tiêu tán vô tung. Mộc Băng Vân nhìn phương xa, nói nhỏ: "Rốt cuộc là ai?" Nàng đã hỏi Thương Tuyết băng lân thú, rốt cuộc là ai ép nó như thế? Khi Thương Tuyết băng lân thú liều mạng phủ nhận, nhưng lại lộ ra sợ hãi cực độ. Nàng nhìn thấy rõ ràng, có thể khiến cho một huyền thú thần quân lộ ra dáng vẻ như vậy, rất có thể đã gặp phải uy áp cấp bậc thần chủ. Hơn nữa, chắc còn là thủ đoạn cực kỳ tàn khốc. Quả thật rõ ràng, dọa Thương Tuyết băng lân thú bể mật. Mộc Thản Chi nói, có hai khả năng, thứ nhất là người thần giới. Băng mâu của Mộc Băng Vân lập tức lạnh băng, giọng nói lạnh lùng nói, sẽ không đâu. Mặc dù Nguyệt Thần Đế công khai tuyên bố Ngâm Tuyết Giới có ân với nàng, bất cứ kẻ nào đều không được giận chó đánh mèo lên Ngâm Tuyết Giới. Chẳng qua là vì rêu rao rằng nàng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu như nàng phái người làm chuyện này, nhất định sẽ ước gì toàn bộ Đông Thần Vực đều biết đến. Vậy là Viêm Thần Giới Vương. Mộc Thản Chi liếc nhìn thần sắc Mộc Băng Vân, khẽ thở dài một tiếng. Chuyện Viêm Thần Giới Vương Họa Phá Vân trung tình Mộc Phi Tuyết đã được hai giới biết đến từ sớm. Thật ra chỉ cần một câu nói của Mộc Phi Tuyết, lấy thực lực cường đại của Viêm Thần Giới Vương, cho dù huyền thú bá chủ của Bắc Vực, Nam Vực đều đồng thời tạo phản, hắn đều có khả năng dễ dàng trấn áp. Nhưng nhân tình thứ này cuối cùng vẫn phải trả. Hơn nữa, thứ Viêm Thần Giới Vương hy vọng bọn họ trả lại, ai cũng biết được rõ ràng. Cho nên cho dù là khả năng nào cũng đều không phải là đáp án mà Mộc Băng Vân muốn nghe thấy. Về tông, khẽ nói một tiếng, Mộc Băng Vân ngự không dựng lên, xoay người bay đi. Trận huyền thú phản loạn quy mô thật lớn này lấy kết quả còn tốt hơn mong muốn vô số lần mà kết thúc, nhưng trong lòng Mộc Băng Vân lại không thoải mái. Đại quân huyền thú lui về lãnh địa, tất cả người của băng hoàng thần tông đều rời đi cả. Tuyết vực vô tận trở lại yên tĩnh. Trên không xa xôi, một không gian nào đấy mà ai đều chưa từng nhìn tới, đột nhiên lóe lên một băng mang màu lam nhạt, mỏng manh trong chớp mắt, như ngôi sao lóe lên trong khoảnh khắc, giây lát sau trôi đi, không để lại dấu vết gì. Chỉ Vũ Thập rời đi, Diêm Đế đứng đầu, Diêm Ma đứng sau. Khách khí tiễn Chỉ Vũ Thập khỏi Diêm Ma đế vực, ngơ ngác nhìn nàng rời đi như vậy. Trong đế điện, hai mắt Vân Triệt nhắm chặt, đứng yên rất lâu sau đó. Trước đó, khí tức của hắn đã nối liền với âm khí hắc ám của Vĩnh Ám Cốt Hải. Khí tràng của Diêm Nhất, Diêm Tam áp chế Chỉ Vũ Thập. Ngoài điện còn có Diêm Đế và vài Diêm Ma vận sức trở phát động. Tay hắn chỉ vào Chỉ Vũ Thập, ngạo nghễ hỏi nàng lên phá vỡ cục diện như thế nào. Không hề nghi ngờ, trận giao phong giữa hắn và Chỉ Vũ Thập này, Chỉ Vũ Thập chẳng những thành công phá vỡ cục diện, ngược lại là hắn thất bại thảm hại, thậm chí hỏng mất nỗi lòng ở trước mặt sư tôn, mất mà được lại. Thật sự trên đời không có chuyện gì tốt đẹp hơn mất mà được lại. Nhất là lúc trước khi mất đi, tất cả có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng. Phần mất mà được lại này sẽ va chạm tâm hồn cỡ nào? Tuy rằng chính là không trọn vẹn, hơn nữa mất mà được lại hơi mộng ảo ly kỳ. Đứng yên thật lâu, thần sắc của Vân Triệt đã khôi phục lại vẻ hờ hững như trong ngày thường. Sau đó, nỗi lòng tỉnh táo lại càng mờ mịt sâu hơn. Những năm này, nàng thật sự là sư tôn của hắn. Một điểm này hắn không cần hoài nghi. Nhưng mà sư tôn của hắn, thân thể là Mộc Huyền Âm hoàn chỉnh, về ý chí cũng lấy Mộc Huyền Âm làm chủ đạo. Còn Chỉ Vũ Thập, thân phận hơi quan trọng hơn, hoàn chỉnh hơn là Ma Hậu Bắc Vực. Hắn hơi mất hồn hỏi, Hòa Lăng, ta thật sự có thể tiếp tục coi nàng là sư tôn sao? Ta không biết. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.